Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thứ 142 chương muốn ăn hạt sen sao? Ta lại, luyến tiếc đối nàng ra tay, hắn vẻ mặt rối rắm khổ bức dạng. Tiểu sư thúc, ta lần này tìm ngài, là bởi vì nghe nói hạ cô nương tưởng vào tháng sau bế quan đánh sâu vào đại thừa. Nàng tư chất tuy hảo, nhưng lấy hiện tại tu vi không khỏi có chút nóng vội. Ta có chút lo lắng, cho nên muốn làm ngài đi xem nàng, nữ tưởng đánh sâu vào đại thừa kỳ. Nàng không phải mới hóa hư trung kỳ sao? Đánh sâu vào đại thừa đích xác có chút sớm. Nhưng, thời hạ nhíu nhíu mày, có chút do dự quay đầu nhìn về phía phòng trong chính đã tọa điều tức người. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở giúp Đát Nguyên điều trị bị hao tổn kinh mạch. Cũng không biết có phải hay không phản phệ quá mức nghiêm trọng nguyên nhân. Đát Nguyên kinh mạch thập phần yếu ớt, nàng thật vất vả giúp hàn áp xuống linh khí bạo động, ngày hôm sau lại sẽ loạn thành một đoàn, còn giống cái thùng tưới dường như oa oa ra bên ngoài hộp máu, thường xuyên phun đến trên giường một mảnh nhìn thấy ghê người huyết hồng, như là một lần tích cóp một chỉnh niên đại gì cả phụ dường như. Kia trường hợp muốn nhiều kinh tủng có bao nhiêu kinh tủng, nàng không thể không thường thử dùng linh khí giúp hắn chữa trị kinh mạch. Hoa suốt hơn một tháng thời gian, thật vất vả mới chữa trị hơn phân nửa. Tế không theo nàng tầm mắt nhìn phòng trong liếc mắt một cái. Nháy mắt minh bạch nàng băn khoăn, mày một chút ninh lên. Tiểu sư thúc là lo lắng, hắn thương. Hắn đối Đát Nguyên thành kiến chói lọi viết ở trên mặt. Kinh mạch tổn hại vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng chữa trị lên cũng không phải cái gì việc khó. Này đều hơn một tháng, hắn như thế nào còn không có hảo. Tiểu sư thúc ngươi mà khi tâm, không chuẩn có trá, nói xong vẻ mặt ghét bỏ chừng mắt nhìn phòng trong liếc mắt một cái. Nhắm mắt điều tức Đát Nguyên lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt như lưỡng đạo hàn quang, vèo vèo đầu lại đây. Cái nào tiểu biểu tạp lại đang nói bổn ca ca nói bậy. Đột cao min cao tế không bị nhìn chằm chằm đến run lên, thân thể đã mau một bước, theo bản năng nghiêng người tránh ở thời hạ sau lưng, ngoại tảo gặp quỷ. Hắn không phải ở nhập định sao? Thời hạ lúc này mới quay đầu lại đi, trái tim vui vẻ bước nhanh đi vào. Ngươi tỉnh, thế nào hảo điểm không? Nói nàng thói quen tính duỗi tay đem trụ hắn mạch môn. Trên giường người quay đầu nhìn nàng một cái, đầu tiên là ngẩn người, trong mắt tức thì hiện lên một tia cái gì, lượng đến có chút kinh người. Ngây người nửa sẽ mới mang theo điểm nghi hoặc không xác định ra tiếng nói. Ngoặc kép, hạ. Hạ, ân, thời hạ cũng không chú ý hắn biểu tình, chuyên tâm nắm lấy hắn mạch, ngoặc kép, hạ hạ, ân, hạ hạ, làm sao vậy, thời hạ ngẩng đầu, hắn thân thể sẽ không lại xảy ra chuyện gì sao, hắn ánh mắt tức khắc như mặt nước mềm nhẹ lên, lại không có đáp lại, trong mắt mới vừa bốc cháy lên lấp lánh vô số ánh sao cũng chậm rãi thu, liễm lên, chỉ là khóe miệng như có như không dơ lên một tia mấy không thể thấy biên độ. Tiểu sư thúc, tế không bên ngoài chờ đến có điểm sốt ruột, hướng vươn cái đầu tới, đã biết thời hạ phất phất tay đáp lại, Đát Nguyên ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía cửa, độ ấm sậu rét căm căm bắn về phía ngoài phòng người nào đó. Tế không bị xem đến run lên, nhận túng hướng phía sau cửa lại rụt rụt, ếch, hắn nói sai gì, thời hạ tinh tế xem xét một chút hắn kinh mạch, thấy trong thân thể hắn linh khí bình thản yên ổn, mới nhẹ nhàng thở ra. Đứng lên, ngươi phải đi. Đát Nguyên nhíu nhíu mày. Nữ vài tiên không đi lên xem ta. Ta có chút lo lắng, hắn ánh mắt thâm thâm. Thần thức theo bản năng quét một vòng. Nàng không có việc gì. Thời hạ sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Ngoặc kép, hắn làm như sửng sốt một chút không có đáp lại. Thời hạ cũng không để ý. Thuật sao sao, đại nói. Ta đi xem nàng, lập tức liền trở về. Ngươi kinh mạch đã hảo đến không sai biệt lắm, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tùy ý vận dụng linh khí, thương nhìn dáng vẻ là ổn định, tạm thời tránh ra hẳn là không có gì vấn đề. Đát Nguyên không có phản đối, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng không nói lời nào, ánh mắt nặng nề. Thời hạ vội vã đi xem nữ, trực tiếp xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Tiểu sư thúc, mau mau mau, thấy nàng đứng dậy, tế không cười thành một đóa cúc hoa. Biên vẫy vẫy trong tầm tay thúc giục nói, yên tâm đi, hắn mệnh ngạch đâu, Năm đó sư phụ như vậy chỉnh đều chỉnh bất tử hắn. Xác định vững chắc quải không được. Vẫn là đi xem hạ cô nương quan trọng. Nói xong còn khiêu khích dường như ngắm người trong nhà liếc mắt một cái. Vừa muốn bước ra cửa, đột nhiên sau lưng truyền đến phụt một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn hảo hảo đắt nguyên khóe môi treo lên một tia huyết hồng. Mà dương án thượng chính sái lạc một mảnh đỏ tươi vết máu. Đắt nguyên, ngoạn tào như thế nào lại hộp máu. Thời hạ hoảng sợ, lập tức lại chiết trở về. Tế vừa thấy, quả nhiên trong thân thể hắn thật vất vả chữa trị kinh mạch lại có đứt gãy dấu hiệu. Nàng lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở hắn phía sau. Một bên hướng tế không nói. Ngươi đi trước, một hồi ta liền tới đây. Tế không nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn kỹ xem đắt nguyên tái nhợt sắc mặt. Lại đành phải xoay người xuống núi đi. Thẳng đến hắn ngự kiếm rời đi đỉnh núi. Đắt nguyên lúc này mới vừa lòng nhắm mắt lại. Tiểu biểu tạp dám cùng bổn ca ca đoạt muội muội. Hừ, thời hạ cho rằng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Này hơn một tháng tới nàng đều ở giúp đắt nguyên điều trị kinh mạch. Đối hắn thương rất là rõ ràng. Chỉ cần áp xuống hắn thể lực bạo động linh khí liền hảo. Nhưng không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng đã áp xuống trong thân thể hắn linh khí loạn lưu. Nhưng chỉ cần nàng vừa thu lại tay. Hắn quay đầu lại bắt đầu phun huyết cho nàng xê mon sơ nguyên bản cho rằng vài phút có thể thu. Phục sự, nàng ước trường hoa mấy cái canh giờ tài hoa lý hảo. Phục hồi tinh thần lại khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nhìn đã máu chảy thành sông giường. Ân, này phun a, nàng thành thói quen, thuận tay nhéo cái khứ trần quyết. Hảo điểm không, Đát Nguyên mở mắt ra nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên một tia cái gì, mới chậm rãi gật đầu. Không sao, xem xét hắn như cũ tái nhợt sắc mặt. Thời hạ theo bản năng đào đào túi trữ vật, tìm nửa sẽ mới móc ra cái mới mẻ đài sen. Nếu không, ăn mấy viên hạt sen bổ bổ. Rốt cuộc vừa mới phun như vậy nhiều máu. Đát Nguyên sừng sốt, nhìn chằm chằm trên tay nàng đài sen. Tịnh thế liên tử, ân, tiềm long uyên thải. Không biết đối với ngươi có hay không dùng. Nghe vậy hắn ánh mắt sáng lên. Thẳng tắp nhìn nàng nửa sẽ. Mới trầm giọng nói, nghe đồn tịnh thế liên chỉ khéo cực tịnh nơi. Ngàn năm lạc mầm, vạn năm phát căn, trăm vạn năm nở hoa. Ngàn vạn năm cái nút, lại vạn năm thành thục. Này liên sinh Phật tính, nãy trong truyền thuyết Phật môn chí bảo, như vậy hiếm lạ. Này một bộ bộ nói được cùng bàn đào dường như. Vậy ngươi chạy nhanh ăn, xác định vững chắc hữu dụng. Hắn ánh mắt càng thêm trong trẻo, ẩn ẩn làm như lóe ánh sáng nhu hòa. Duỗi tay đem đài sen hướng nàng đẩy đẩy. Hạ hạ, ta thương đã mất trở ngại. Đồ vật tuy hảo, nhưng hắn không phải Phật tu, ăn cũng lãng phí, bất quá hào vui vẻ. Muội muội quan tâm hắn cũng. Ngươi thả, hắn vừa định cự tuyệt. Đột nhiên một cái lửa đỏ thân ảnh từ thời hạ phía sau chạy trốn ra tới. Kỷ, hai chỉ nộn nộn tay nhỏ, trực tiếp đáp ở hắn đang muốn chống đẩy trên tay. Một đôi phiếm kim quang đôi mắt, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia đóa giòn lục đài sen. Viêm phượng, ngươi tỉnh, thời hạ vui vẻ, ăn, ha ha. Viêm phượng lực chú ý toàn tập trung ở nàng trong tay đài sen thượng. Làm như chờ đến nóng nảy duỗi tay liền đi bắt. Mắt thấy liền phải đủ đến. Đát Nguyên lại đột nhiên tay gian vừa chuyển. Bá lạp một chút, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chủ đi rồi trên tay nàng đài sen. Trực tiếp nhét vào chính mình nhẫn chữ vật. Phút cuối cùng còn ý vị không rõ nhìn vẻ mặt dại ra viêm phượng liếc mắt một cái. Muội muội cho ta. Tiểu động vật tránh ra, tương đương, thời hạ, ngoặc kép, không phải không cần sao, hết chương.